Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 644, dưới tô hàng. Tống Thiếu Kiệt đang tại trên giường lớn bồi ba vị mỹ nữ đồng thời đại chiến. Làm nhận được tin tức về sau, lập tức từ trên giường nhảy, đầy người cũng là bén nhọn khí tức. Chính đang ra sức nghênh hợp ba vị mỹ nữ đột nhiên gặp Tống Thiếu Kiệt ngưng chiến. Đều không vui, nhao nhao xông tới. Tống Thiếu Kiệt một cước một cái tất cả đều cho đá vào dưới giường. Trông thấy ba vị mỹ nữ đều chịu đáp, lại cái dám cũng không dám thả một cái. Chỉ là hai mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Tống Thiếu Kiệt. Hoài nghi mình đến tột cùng là chỗ nào lại làm sai. Tống Thiếu Kiệt khẽ lắc đầu, nói, lập tức cút cho ta. Sẽ có người an bài các ngươi nửa đời sau. Đây chính là quyền thế. Có nó, ngươi liền có thể được ngươi hết thảy mong muốn. Tựa như ba người nữ nhân này. Ở trong mắt người khác nhất định chính là nữ thần. Nhưng tại dưới người hắn, chẳng phải là cái gì. Tống gia, nhìn xem quỳ tại trước chân Tống Thiếu Kiệt. Tống Thế Phàm nghiêm nghị nói. Hỗn trướng, ngươi biết hậu quả của việc làm như vậy sao? Ngươi biết điều này có ý vị gì? Tống gia, tại Tô Hằng có thể một tay che trời. Không gì làm không được. Đây chính là Tống Thiếu Kiệt đã từng được xưng là Tô Hằng Thái Tử nguyên nhân. Sau đó, Tống gia dù sao không bằng Hoa gia. Đây cũng là năm đó Tống Thiếu Kiệt tại Hoa Kinh mặt mày xám xịt trở về nguyên nhân. Lần này cùng năm đó khác biệt. Năm đó là Tống Thiếu Kiệt cùng Hoa Thanh Phong ở giữa hành động theo cảm tính. Mà Yến Phong cùng Hoa gia lại là ngươi chết ta vong. Loại này phương diện tranh đấu là không thể nào hòa bình giải quyết. Đến cuối cùng nhất định là một phương diệt vong cục diện. Tống Thiếu Kiệt lựa chọn tham dự, liền mang ý nghĩa nếu như Yến Phong thua, Tống gia tính cả toàn bộ Tô Hàng đều muốn cùng theo một lúc chôn cùng. Không oán không hối, đây chính là Tống Thiếu Kiệt trả lời. Vô cùng đơn giản, gọn gàng bốn chữ. Vào giờ phút này Tống Thiếu Kiệt không còn có chi lúc trước cái loại này loè loẹt, cả lơ phất phơ dáng vẻ, sắc mặt đạm nhiên, ánh mắt sắc bén, khí tức trên thân lộ ra tùy tiện, cầu ra ra thành toàn. Tống Thiếu Kiệt dập đầu một cái, phịch một tiếng, trên mặt đất xuất hiện một vũng máu, tràn đầy vẻ giận dữ. Tống Thế Phàm trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, vỗ mạnh một cái bàn, cười ha ha đứng lên. Tốt, hắn đứng dậy, đem Tống Thiếu Kiệt từ dưới đất kéo lên, nói, ngươi biết không, ta chờ ngươi câu nói này đợi rất lâu, bởi vì ta biết rõ cháu của ta nhất định không phải rùa đen rút đầu. Một ngày nào đó lần nữa đứng ra nói cho tất cả mọi người, ta người nhà họ Tống, không thể lừa gạt, thân làm toàn bộ Tô Hàng người có quyền thế nhất, Tống Thế Phàm làm sao có thể không biết làm như vậy có bao nhiêu mạo hiểm. Nhưng nhìn gặp cháu của mình bị khi dễ về sau, suốt ngày ăn chơi đàng điếm, trầm luân đọa lạc, hắn lại lòng như đao cắt. Hắn cũng không phải là tâm đau cháu của mình, mà là tại đau lòng Tống gia tương lai. Nếu như Tống gia tại thụ lớn như vậy khuất nhục về sau lại lựa chọn liền trầm mặc như vậy, cái kia Tống gia tương lai không có tương lai. Có lúc vinh quang phải xa xa nặng như lợi ích, thậm chí là sinh mệnh. Bên trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng thuyết pháp, có thể ngược dòng tìm hiểu đến đời đường. Bởi vậy có thể thấy được, Tô Hàng mỹ cảnh đã sớm ngàn năm trước liền đã bị thế nhân khẳng định. Tô Hàng mỹ cảnh thế nhân đều biết, nhưng Tô Hàng mỹ nữ càng là thiên hạ nhất tuyệt. Tô Hàng đã từng một lần được xưng là giai lệ địa. Bởi vậy để hình dung Tô Hàng mỹ nữ nhiều không kể xiết. Cảnh đẹp, người cũng đẹp. Đẹp như vậy địa phương, không phải thiên đường thì là cái gì chứ? Cùng lúc đó, Tô Hằng cũng là văn nhân mà khách yêu nhất. Từ xưa đến nay, phong lưu nhã khắp khí tức cũng sớm đã tại Tô Hằng đâm xuống sâu căn. Liền giống với đại gia tộc thiếu gia, tại địa phương khác được xưng là thiếu gia, mà ở Tô Hằng lại được xưng là công tử. Tô Hằng có tứ đại công tử, xem như toàn bộ Tô Hằng có quyền thế nhất. Cũng là xuất sắc nhất bốn người trẻ tuổi. Xem xong rồi tứ đại công tử tư liệu, Yến Phong mỉm cười, xem ra ngàn vạn không thể xem thường Trung Hoa bất kỳ một cái nào địa phương. Tô Hằng cũng không phải chỉ xuất phong lưu khách, liền lấy cái này Tô Hằng tứ đại công tử mà nói. Liền tuyệt không phải là đơn giản mặt hàng, lộ ra mùi thơm thân thể tựa ở trên lưng, thăm thẳm hỏi, lại muốn rời đi sao? Yến Phong xoay người, nhẹ nhàng ôm lấy người ấy, mỉm cười nói, không xa, ngay tại Tô Hằng, tùy thời đều có thể trở về. Niếp Khuynh Thành quan tâm giúp Yến Phong chỉnh sửa một chút y phục cổ áo, nói, có cần hay không ta đi chung với ngươi? Có lẽ ta có thể giúp ngươi một tay. Niếp Khuynh Thành tại giới kinh doanh là một cái không chọn, không giữ nữ cường nhân. Nhưng từ khi gặp được Yến Phong về sau mới phát hiện mình tại nhiều khi đều hiển như vậy tái nhợt, vô lực, phát hiện mình đã biến thành một cái phụ thuộc cùng nam nhân tiểu nữ nhân. Có lẽ chỉ có nàng có thể giúp đỡ Yến Phong về sau, mới có một loại nữ cường nhân lòng trung thành. Yến Phong biết rõ tâm ý của nàng, mỉm cười nói, ta cần trợ giúp của ngươi, nhưng là không có ở đây Tô Hằng. Ta cần ngươi chế tạo ra một cái Khuynh Thành đế quốc. Ngươi có thể làm đến sao? Niếp Khuynh Thành tài năng là không thể nghi ngờ. Nhưng Yến Phong không hy vọng nữ nhân của mình tham dự vào loại này ngươi lừa ta gạt bên trong. Tài năng của nàng nên phát huy ở trên thương trường. Yến Phong nói tới Khuynh Thành đế quốc cũng không phải là một câu nói đùa. Ở kẻ khác trong mắt có lẽ hắn đã có rất nhiều. Nhưng cùng Hoa Thanh Phong so sánh, hắn có còn là quá ít. Ta có thể làm được đến. Sơ lược năm chữ, Niếp Khuynh Thành nhưng xưa nay đều hết chỗ chê tự tin như vậy qua. Bởi vì nàng biết rõ, nàng hội không tiếc bất cứ giá nào hoàn thành Yến Phong giao phó. Yến Phong xông ngoài cửa cười nói, được, các ngươi nghe lén lâu như vậy còn không mệt mỏi à. Cửa bị đẩy ra, Tiêu Thấm Nhi tùy tiện đi kéo vào được. Leona ngược lại là có chút nhi chột dạ, chỉ Tiêu Thấm Nhi mặt mũi tràn đầy vô tội nói ra. Là nàng mang ta nghe lén, ta có thể không có cái gì nghe được. Yến Phong cười cười, đột nhiên xông Tiêu Thấm Nhi nói, ta cũng cần trợ giúp của ngươi. Ngươi nguyện ý giúp ta sao? Khả năng chỉ có hạn mấy người biết rõ. Tiêu Thấm Nhi tại trên buôn bán ánh mắt cùng mới có thể tuyệt đối không thua gì Niếp Khuynh Thành. Ở kẻ khác trong mắt nàng là một cái vô sở sự thiên kim đại tiểu thư. Nhưng bọn hắn không biết là, lúc trước ngay tại Tiêu Thấm Nhi đứng trước phát triển bình cảnh thời điểm, lại là chỉ có mười mấy tuổi Tiêu Thấm Nhi làm ra Tiêu Thị tập đoàn sự phát triển của tương lai kế hoạch. Sự thật chứng minh, Tiêu Thấm Nhi kế hoạch là vô cùng chính xác cùng có tiềm lực phát triển. Không chỉ có như thế, lúc trước Khuynh Thành quốc tế vừa mới khởi bước thời điểm, Niếp Khuynh Thành liền dùng không ít Tiêu Thấm Nhi ý kiến. Liền xem như không có Yến Phong, Tiêu gia lấy phía trước phát triển xu thế, cũng sẽ không so hiện tại yếu hơn bao nhiêu. Đây là một cái bí mật, chỉ có người của Tiêu gia cùng Niếp Khuynh Thành biết rõ. Nhưng Tiêu Chấn Đông có thể là vì tranh thủ nữ nhi của mình tại Yến Phong trong lòng địa vị, không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Tiêu Thấm Nhi sắc mặt mãnh liệt nghiêm, nhìn thật sâu Yến Phong một chút về sau, thái độ kiên định nói ra, người yên tâm, Tiêu Thị tập đoàn không thể so với Khuynh Thành quốc tế yếu hơn bao nhiêu. Yến Phong trong mắt lộ ra cảm kích, hắn biết rõ Tiêu Thấm Nhi có thể nói lời như vậy. Nói rõ nàng đã làm ra quyết định, trước kia thiên kim đại tiểu thư từ giờ trở đi đã trở thành lịch sử. Nhưng Hỗ Hải lại xuất hiện một cái tuyệt đối không thua cùng Niếp Khuynh Thành thiên tài thiếu nữ. Nàng hội dẫn đầu Tiêu Thị tập đoàn hướng đi đỉnh phong. Leona đột nhiên vẻ mặt đưa đám nói, cái kia ta làm sao bây giờ a? Ta lại không hiểu được làm ăn. Tiêu Thấm Nhi kéo lại bả vai của nàng nói, ngươi không cần biết làm ăn, chỉ cần ngươi cùng cha ngươi nhiều nói vài lời, để cho hắn phối hợp chúng ta một lần, ngươi liền lập công lớn. Bàn về bối cảnh, Leona tuyệt đối phải vượt xa Tiêu Thấm Nhi cùng Niếp Khuynh Thành. Yến Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hiện tại Tiêu Thấm Nhi cùng Niếp Khuynh Thành cùng với nàng trở thành hảo tỉ muội. Vậy đến ăn năn hối lỗi An Quốc Thương hội trợ giúp liền lộ ra càng thêm tâm an lý đắc. Ngày thứ hai, Yến Phong lại dạo qua một vòng, cùng tất cả người mình quan tâm gặp mặt một lần. Ăn xong một bữa cơm, lúc chạng vạng tối, Sở Tiếu Lâm lái xe đứng tại ven đường, tay lái phụ ngồi lấy A Hổ. Lần này đi Tô Hằng, Yến Phong quyết định chỉ mang hai người bọn họ. Hỗ Hải khoảng cách Tô Hằng cũng không phải là quá xa. Hiện tại lên đường, lúc rạng sáng không sai biệt lắm nên đã đến. Khang Thục Miểu, Khang Thục Diễm là một đối với sinh đôi tỉ muội, đồng thời cũng là Tô Hằng bốn đại gia tộc một trong Khang gia người. Trước khi chuẩn bị đi, Tiêu Thấm Nhi từng có bàn giao. Đôi tỉ muội này tại Tô Hằng hội cung cấp cho Yến Phong tất cả trợ giúp. Khang gia cùng Tiêu gia từng là quan hệ thông gia. Mặc dù huyết thống đã cắt mấy đời, nhưng khi đó Khang gia tại Tô Hằng gặp rủi do thời điểm Tiêu gia vừa tại viện thủ, Khang gia đã từng hứa hẹn qua. Khoản này nhân tình, người Tiêu gia tùy thời có thể qua đến đòi lại. Cùng Hỗ Hải so sánh, Tô Hằng rõ ràng tại trình độ sầm uất bên trên hơi có vẻ không đủ. Nhưng lại so Hỗ Hải hiển sạch sẽ, yên tĩnh, không có nhiều như vậy hỗn loạn, xảo tạp khí tức. Dưới tốc độ cao thời điểm, một cỗ thủy tinh Ferrari dừng sát ở ven đường. Yến Phong xe đi qua thời điểm, Ferrari sáng lên đèn, bắt đầu thổi còi. Yến Phong ra hiệu Sở Tiếu Lâm dừng xe. Chỉ thấy Ferrari cửa xe mở ra về sau, đi xuống hai người tướng mạo chênh lệch không bao nhiêu thiếu nữ. Trong đó một cái thân mặc hắc y, lộ ra lãnh diễm, một người khác chính là toàn thân hỏa hồng, rõ ràng có chút ánh nắng. Hai nàng đi đến Yến Phong ba người trước mặt. Hắc y thiếu nữ cao ngạo hỏi, ai là Yến Phong? Yến Phong mỉm cười nói, ta chính là. Hắc y thiếu nữ nhìn Yến Phong một chút, nhưng không biết là không là nơi nào cảm thấy Yến Phong có chút không quá hợp cách. Trong mắt lộ ra vẻ thất vọng, còn có khinh miệt, nhưng lại cái kia hồng y thiếu nữ quan sát tỉ mỉ lấy Yến Phong. Cười hì hì nói, còn là một cái anh chàng đẹp trai đâu. Chính là quá không còn khí chất, không biết còn tưởng rằng là một cái tiểu ma cà bông đâu. Hắc y thiếu nữ mặc dù không có mở miệng, nhưng Yến Phong lại trong lòng có chút lãnh ý. Ngươi có tư cách xem thường lão tử sao? Mà cái kia hồng y thiếu nữ nói lời mặc dù không xuôi tai, nhưng bây giờ ngược lại để Yến Phong ngược lại còn có chút hảo cảm. Cười nói, các ngươi là tới đón ta sao? Hồng y thiếu nữ nói, đúng vậy a, chúng ta là chuyên môn tới đón ngươi. Vinh hạnh a, đi. Nhìn ngươi bộ dáng này cũng chưa từng gặp qua cái gì cảnh tượng hoành tráng. Hôm nay tỷ liền mang ngươi đi thấy chút việc đời. Một phen tự giới thiệu về sau, hai thiếu nữ bắt đầu tiến lên, Yến Phong theo ở phía sau. Cái này một đối với sinh đôi tỷ muội chính là Khang gia tỷ muội. Áo đen là tỷ tỷ Khang Thục Miểu, áo đỏ là muội muội Khang Thục Diễm. Tỷ tỷ danh tự cùng bản thân nàng không thế nào xứng đôi, nhưng muội muội nhưng lại thật thích hợp, làm người rất là nhiệt tình. Hai chiếc xe đứng tại một nhà tên là Hào Phú Hội Sở, rất là xa hoa khổng lồ, nhưng có thể khiến cho Khang gia tỷ muội vừa ý mắt. Chắc hẳn nhà này hội sở tại Tô Hằng cũng là số một số hai. Đậu xe ở bãi đỗ xe về sau, sau khi vào cửa trông thấy một thanh niên đi tới, trông thấy Khang gia tỷ muội lập tức nhiệt tình chào hỏi. Cười nói, đây là Khang gia hai vị mỹ nữ sao? Đã trễ thế như vậy còn tới nơi này chơi. Thanh niên vóc người trung đẳng, anh tuấn tiêu sái, vừa nhìn liền biết là loại kia sống trong nhung lụa hào phú đại thiếu. Nhưng Yến Phong rõ ràng phát hiện hắn nhìn về phía Khang gia tỉ muội trong ánh mắt lộ ra dâm tà. Khang Thục Diễm tùy tiện chỉ Yến Phong ba người nói, có mấy cái bằng hữu, liền dẫn bọn hắn cùng một chỗ qua đến thấy chút việc đời. Tiêu Thấm Nhi lúc trước thông chi Khang gia tỉ muội thời điểm, cũng không có nói ra thân phận của hắn, mà là đơn giản căn dặn hai người bọn họ, làm Yến Phong cần giúp đỡ thời điểm, các nàng tận lực thỏa mãn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.